Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, cửa thứ 70. Chí Tôn trẻ tuổi tụ hội. Nhân tộc thành thứ 69 trước tế đàn truyền tống. Mấy bóng người nghỉ chân, đều là chờ đợi kia một chùm sáng huy phóng lên trời, thành thứ 70. Có hỗn độn tiên thổ xuất thế, cũng coi như là một hồi tạo hóa. Người hiện tại chạy đi, nên có thể nhìn thấy nó mở ra. Không ít cái khác cổ lộ cũng tới người. Bất quá yêu tộc cùng thần tộc hai cái cổ lộ bị người đánh xuyên qua 20 quan. Còn phá nát một tòa thành trì. Hơn nửa không người đến đây, sẽ là cái khác trên cổ lộ sinh linh. Thanh Hoàng Đại Thánh đáy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Chậm rãi mở miệng, nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng đi vào thánh nhân vương cảnh giới sau. Cỗ kia thâm trầm cảm giác càng nồng nặc, như là một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn hải dương. Tình cờ nhấc lên vài lần gợn sóng, liền đủ để kinh động thế gian, hỗn độn tiên thổ. Xác thực là một phen tạo hóa. Nếu ta đến rồi, vậy liền sẽ không lại có thêm hồi hộp. Vương Đằng gật đầu, trước mắt tế đàn từng tấc sáng lên. Từ từ ngưng tụ thành một đám ngút trời phát sáng đế thiên. Thành thi tiên tử, liền ở cửa thứ 70 sinh mệnh cổ tinh bên trong. Chờ đợi một mảnh kia hỗn độn tiên thổ mở ra, đại ma thần cùng nhân vương cũng ở tinh khư nơi đó. Tay trắng trở về, tự hồ còn chưa tới mở ra thời điểm. Mơ hồ nghe nói nơi đó có rất lớn khả năng là đại đế cổ đại lăng tầm. Thành thứ 69 tiếp, dẫn sứ lên tiếng, nhắc tới hai vị khác trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi đại ma thần cổ hoang cùng nhân vương. Đều rất bất phàm, nhân vương tuy không biện nam nữ, nhưng cũng là một đời này hiện thế nhân vương thể. Đây là một loại đáng sợ thể chất, từng huy hoàng quá tăng. Một lát sau, hào quang xông lên tận trời, tế đàn năm màu sáng choang. Hiển hóa ra một phương môn hộ cung thông hành, lấy thực lực của ngươi mà nói. Hoàng kim cổ lộ cùng thần thoại cổ lộ mới là thích hợp nhất ngươi mài rũa. Xông qua hỗn độn tiên thổ sau không ngại đi thử luyện một phen. Cường giả tự nhiên có càng rộng lớn hơn sân khấu. Giao long không cần cùng rắn ở chung. Thanh Hoàng đạo nhân nhìn một bước bước vào cổng sao bên. Trong vương đằng, lấy thần niệm truyền âm báo cho hắn mấy chỗ tinh không tọa độ. Đều là thời đại thái cổ cùng thời đại thần thoại di lưu lại chi đường trên cổ lộ loài người có tiềm lực nhất trí tôn trẻ tuổi. Hắn cũng không ngại trợ lực đối phương một phen bạch. Qua lại cổng sao mà qua. Vương Đằng từ một mảnh sán lạn phát sáng bên trong đi ra. Đặt chân đến một tòa hùng quan trước từ xa nhìn lại. Chỉnh tòa thành chi hào quang óng ánh. Ánh sao chảy xuôi. Dường như cùng phụ cận ngôi sao nối liền toàn thể. Cấu kết trùng điệp tiếp dẫn dưới vạn ngàn thần quang, lệnh cả tòa hùng quan càng hùng vĩ thâm thúy, thành thứ 70. Hỗn độn tiên thổ liền ở chỗ này sinh mệnh trong cổ tinh à. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt hơi sáng lên, nhìn phía bên dưới thành trì kia ba hành tinh cổ có sự sống. Trung ương một viên đặc biệt sán lạn, ở nó quanh thân vờn quanh hơn 100 viên lờ mờ sao băng. Còn lại hai cái tắc như con sao bình thường hô ứng, là hắn. Khoảng thời gian này đến cũng chỉ có vị kia táng đế tinh đại hung nhân rồi. Quá nửa là hỗn độn, tiên thổ mà đến, tin tức lan truyền ra ngoài. Liền cái khác trên cổ lộ cường giả đều nghe tin lập tức hành động rồi. Đế thiên cùng thanh thi, tiên tử tựa hồ đang đợi hỗn độn tiên thổ mở ra. Đã chạy tới hành tinh cổ kia bên trong, hùng quan trước. Từng vị giáp sĩ đi ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch từ trước quan tin tức truyền đến bọn họ tự nhiên cũng có chỗ nghe. Nói, quyết đấu đại đế cổ đại bóng mờ, chinh chiến cổ trong thiên đình chí cao bóng dáng, thiên hàng thụy khí gột rửa, thậm chí còn có bất tử thần dược tự chủ xin vào từng kiện tin tức dường như mộng ảo bình thường. Hiện ra, làm người không ứng phó kịp, cổ lộ tranh đấu chưa đến phần cuối. Lẽ nào liền muốn có một vị quét ngang tất cả trí cường giả xuất hiện sao? Liền ngay cả phía sau đại thánh người hộ đạo nhóm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói về tiềm lực vô cùng, là đời này đế vị mạnh mẽ người cạnh tranh. Thậm chí có đại thánh lớn tiếng. Chuẩn bị che chở với hắn, cảm ứng được rồi. Hùng quan trước, Vương Đằng vẫn chưa tiến vào. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa. Chiếu đến tứ phương, từ trung ương trên chủ tinh cảm nhận được một luồng từ từ tụ tập đại thế hỗn độn tiên quang dâng lên. Đem chỗ kia dãy núi bao phủ sáng rực khắp. Khí thế đặc biệt kỳ ảo mông lung hắn bước xuống một bước. Rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên. Huyền vũ mở hải mở con đường phía trước từng sợi hỗn độn huyết khí từ hắn thiên linh xuyên. Tiêu mà lên, ngưng tụ ra một cái bàng bạc thần quang đại đạo nhảy ra. Thẳng tắp đi vào hành tinh cổ có sự sống kia bên trong, hắn đến rồi. Trong cổ tinh, một bóng người mờ ảo đột nhiên đứng dậy. Trong con ngươi bắn ra hai đạo cuồng lôi vậy thần mang cả người như là hòa vào trong thiên địa vũ. Trụ, hóa làm một thể, mờ ảo bất định táng đế tinh. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, ở bên cạnh hắn, một đạo thân ảnh yểu điệu cũng là hiển hiện ra. Cả người có tiên xương che lấp, có loại siêu phàm khí chất, như là đẹp cùng đạo kết hợp. Hai người biểu hiện nghiêm nghị. Cảm nhận được cỗ kia từ từ đến gần khí thế một cái thần quang đại đạo phá tan bầu trời phần cuối. Ngang qua vạn dặm mà đến. Kéo dài tới đến chỗ này dãy núi trước ở trên đó. Kỳ Lân nhảy lên. Long Ngạc vẫy đuôi. Từng sợi hỗn độn quang dâng lên lượn lờ. Gánh chịu một tôn vĩ đại bóng dáng đến đế thiên. Thanh thi. Tôn kia bóng dáng chậm rãi mở miệng. Ánh mắt giống như có thể xuyên thủng tất cả. Nhìn xuống mà đến một luồng vô hình vô chất cảm giác ngột ngạt tràn ngập toàn bộ dãy núi. Như là một tôn cổ xưa thần linh giáng lâm. Chúa tể tất cả những thứ này. Liền những thánh thú vương kia đều thối lui. Rất xa rời đi khu vực này vạn đạo thần lôi đi theo. Nổ ra bầu trời. Ngưng tụ ra rất nhiều chói thế dị tượng. Ngươi rốt cục đến rồi. Đế thiên chiến ý ngút trời. Thân là cổ lộ tranh hùng trên chí tôn trẻ tuổi. Dũng cảm tiến tới, lấy huyết cốt mở ra con đường phía trước, há thối lui lại, hắn ra tay, chân đạp bí chữ, hành, cấp tốc chạy mà đến. Trong giây lát vượt qua vạn dặm, thân thể tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng để chư thiên ngôi sao đều ầm ầm run rẩy, giống như là muốn rơi rụng bình thường oanh. Đế thiên một quyền vung ra, hư không đổ nát, mở ra một cái hỗn độn đường nối, tuyệt thế khủng bố. Chỗ đi qua tất cả thành cho toàn bộ phá diệt, cao thiên biển mây bị đánh nứt, bầu trời sụp ra hơn nghìn đạo lỗ thủng. Hắn như một vị thần vậy hiện ra thế gian, vạn linh đều run rẩy. Là đế thiên ra tay, chí tôn trẻ tuổi cấp nhân vật va chạm à, một đòn liền có uy thế như vậy, không hổ là trên cổ lộ kiệt xuất nhất mấy vị nhân kiệt. Nhanh đi, nhanh đi. Không nói được có thể đuổi tới hỗn độn tiên thổ mở ra. Trong cửa thứ 70, rất nhiều tu sĩ đều sao động lên, dồn dập bay lên mà lên, hướng về chỗ này sinh mệnh cổ tinh hạ xuống muốn quan sát hai đại chí tôn trẻ tuổi va chạm có thể. Lực áp đại đế cổ đại bóng mờ táng đế tinh cường giả. Liền để ta đến xem thử, người có cỡ nào kinh diễm, không ai từng nghĩ tới. Đế thiên dĩ nhiên trước tiên ra tay, hung hăng vô cùng, cả người đều đang phát sáng, giống như một tôn cổ xưa thiên tôn phục sinh, quân lâm thiên hạ, ầm ầm, đế thiên cực tốc mà đến, phá tan hư không, dương quyền đánh giết, tuyệt thế mạnh mẽ, gợn sóng này lui qua đến thánh nhân vương cấp cường giả tuyệt vọng. Căn bản không phải bọn họ có khả năng với tới, có thể hủy chư thiên linh trưởng, tiêu giao thiên tôn truyền thừa. Người có để ta ra tay tư cách? Vương Đằng nhìn xuống vạn dặm mênh mông, chân đạp thần quang đại đạo, đại thủ quét ngang mà ra, đấu chiến thánh pháp chỉ hóa thiên địa, đem hết thảy đều bao trùm ở bên trong, hướng về đế thiên ép tới, khủng bố vô biên, bàn tay lớn kia, như là đè ép tam giới, quân lâm cửu trọng thiên, khống chế vạn linh sinh tử, thần uy cái thế, quá dọa người. Mỗi một cái đến tu sĩ đều biến sắc. Táng đế tinh đại hung nhân thủ đoạn quá nghịch thiên. Che kín bầu trời bàn tay gian hỗn độn khí phân tán. Lưu động nhật nguyệt tinh hà hào quang. Như là đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm rồi. Có một loại khai thiên tích địa sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nghịch loạn địa phong thủy hỏa. hủy nhật nguyệt tinh hà, tái tạo càn khôn, 3000 thần ma đều hiện, oanh sát, cái tay che trời, lượn lờ tinh hà, mênh mông vô biên, ép bình bát hoang lục hợp, bao phủ thập phương bầu trời. Bầu trời từng tấc nứt toác, mọi người trong lúc hoảng hốt phảng phất nhìn thấy một tôn hoành áp trên trời dưới đất tuyệt thế bá. Giả, xuyên thủng tất cả trở ngại, bình tứ hải bát hoang, lay thiên hạ thanh minh ầm ầm ầm. Thiên ngoại tinh đấu đều run, vờn quanh hành tinh lớn này mà chuyển hơn 100 viên sao băng trong nháy mắt cùng nhau nổ tung. Như từng đóa khói hoa tỏa ra. Này thực sự quá kinh người. Hai đại chí tôn trẻ tuổi cách không đúng rồi một đòn. Loại này khí thế bàng bạc cảnh tượng, có thể nói là ở diệt thế. Chấn động nhân tâm, chúng thánh nhân sợ hãi. Trong lòng sợ hãi, toàn bộ bay ngược. Kinh khủng như vậy dư âm, chỉ cần trễ trên chốc lát, tất nhiên sẽ trở thành cho bụi. Sán lạn quang từ khu vực trung tâm bạo phát, như là 10 vầng mặt trời đồng thời nổ tung rồi. Khuấy động mở vạn ngàn đạo mang theo hỗn độn khí sóng gợn loại này như thần chỉ ra tay vậy sóng gợn. Mang theo không gì sánh được lực xung kích, để thánh nhân vương đều biến sắc. Nó quá mức khủng bố, tuyệt thế mạnh mẽ, mọi người kinh hãi gần chết. Chỉ một lần đụng nhau liền như thế kịch liệt. Vào đúng lúc này, các tu sĩ thần hồn cũng giống như là nổ tung. Đối một tôn kia vĩ đại như thần ma nửa bóng dáng tràn ngập sâu sắc kính nể. Không thẹn là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Phốc, che kín bầu trời phát sáng tản đi. Đế thiên bả vai bị xuyên thủng. Đầm đìa máu tươi, cả người thân thể bay ngang ra. Toàn thân đều là huyết dịch đế thiên. Bên trong dãy núi Thanh Thi tiên tử kinh ngạc thốt lên. Một đường quét ngang vô địch. Khí thôn vạn dặm đế thiên dĩ nhiên sẽ có một ngày như thế. Ở lần va chạm đầu tiên trên liền bị thiệt thòi. Máu bắn tinh không. Điều này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Tôn kia đến từ táng đế tinh đại hung nhân đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, hắn mới vừa phá vào thánh. Nhân vương cảnh a. Đế thiên bay ngang ra ngoài. Thân thể đẫm máu. Hắn nhưng là ở cảnh giới này tu luyện đã lâu a. Dĩ nhiên bị đại hung nhân dương kích. Quá hung hăng, không hổ là có thể làm hai cái cổ lộ biến sắc tồn tại. Một đòn liền lệnh đế thiên thấy máu. Trên bầu trời, trong thành thứ 70 tu sĩ đều đến. Nhìn thấy tình cảnh này không một không trong lòng sợ hãi. Vị kia đại hung nhân đi vào thánh nhân vương cảnh hậu quả nhưng càng mạnh mẽ hơn. Làm người nghe thở vậy khủng bố. Cùng như vậy kinh diễm cường giả cùng chỗ một đời. Không biết là vinh hạnh vẫn là bi ai đột nhiên. Xa xa phía chân trời chấn động mạnh một cái. Vạn dặm biển mây đều vỡ. Nơi đó xuất hiện một bóng người. Không tính được cao lớn bao nhiêu. Thậm chí có chút gầy yếu. Thế nhưng là kinh sợ lòng người. Khiến mọi người đều một trận sợ hãi. Hắn người khoác giáp trụ. Hình thể mơ hồ. Cả người biểu lộ một luồng huyết khí, cũng không biết giết bao nhiêu người, như là đồ quá chúng sinh, giết qua thần linh, từ trong núi thây biển máu đi ra bình thường. Đại ma thần cổ hoang, hắn cũng đuổi tới rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, như tránh rắn rết vậy đã rời xa chỗ kia khu vực. Bởi vì ai cũng biết hắn thích giết chóc, nó uy danh hiển hách đều là cấu trúc ở tích tụ hài cốt đại dương trên cùng lúc đó. Trong hư không cũng là xuất hiện một bóng người khác, cả người đều bị thần y bao phủ, phát ra nồng nặc ánh sáng, không nhìn ra là nam là nữ, tỏa ra một loại bất hủ thần tính. Kia thì là người nào? Nhân vương sao? Nghe đồn hắn cùng đại ma thần đều đang thăm dò chỗ kia tên là tinh khư vùng đất cổ thần bí. Nhưng cũng tay trắng trở về, không ít người rất tò mò, mơ hồ suy đoán ra thân phận của người đến. Nhưng cũng không dám khẳng định con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.